Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 159, Ta yêu ngươi. New York khách sạn Four Seasons, yến hội đại sảnh, Peter Murphy đến, Adam Huy Sái tự nhiên trở thành một đoạn thời gian trong yến hội tâm về sau. Mơ hồ nghe được có người thấp giọng nói một câu. Sau đó xung quanh tụ tập người chậm rãi đi ra. Nghênh tiếp mới từ cửa ra vào đi tới một nhà ba người. Vô thanh vô tức cực kỳ tự nhiên. Hiển nhiên đều là có đặc biệt luyện qua. Trung tâm nháy mắt biến thành Murphy một nhà. Đây chính là tài phú cùng nhân mạch lực lượng. Leonard đối Adam cười nói. Tối nay ngươi biểu hiện vô cùng xuất sắc. Đã vượt mức hoàn thành chúng ta tới mục tiêu. Không nên suy nghĩ nhiều. Tiếp xuống liền hảo hảo hưởng thụ yến hội a. Ta muốn đi cùng các lão bằng hữu học gặp. Yên tâm, ta minh bạch. Adam gật đầu cười nói. Hắn là thật không quan tâm. Leonard nhìn hắn một cái. Thấy hắn thật không có từ trung tâm nháy mắt biến thành nhân vật Zorier thất lạc. Gật đầu cười. Bưng chén rượu đi hướng dêm mắt. Vòng ngoài William thấy cảnh này. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Không hiểu vô cùng vui vẻ. Adam phát giác đến vẫn như cũ có người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nhìn sang, cùng William liếc nhau một cái. William sắc mặt lập tức cứng đờ. Adam kinh ngạc nhíu mày. Sau đó trực tiếp hướng William đi đến. William hốc mắt co rụt lại. Trong lòng khiếp sợ muốn nói. Chẳng lẽ hắn nhận biết ta? Adam chú ý tới nét mặt của hắn. Đoán được hắn ý nghĩ. Cười thầm trong lòng. Hắn đương nhiên nhận biết William. Chính như William sẽ tra hắn đồng dạng. Một năm trước, làm Heather nói cho hắn có người dây dưa nàng. Muốn để hắn đến trường học tiếp nàng dùng cái này bức lui William dây dưa lúc. Adam liền tra William. Hoa tâm tình thánh tên tuổi cùng A canh ca mạt. Đều để Adam làm tốt đấu tranh chuẩn bị. Thật không nghĩ đến. Hắn còn không có dùng sức. Cái này William đã mình ngã xuống. Không còn có xuất hiện tại Heather bên cạnh dây dưa. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Tiếp tục tra được. Biết được William đại bộ phận tin tức. Bao quát hắn muốn tích lũy tiền khui rượu A kiếm nhiều tiền. Sau đó liền không có sau đó. Tất nhiên William đã bản thân từ bỏ. Adam cũng không có thời gian không có rảnh đi trang bức đánh mặt. Nguyên bản cho rằng chuyện này liền dừng ở đây. Cũng không có nghĩ đến hôm nay ở chỗ này lần nữa nhìn thấy William. Hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn còn mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này để hắn có ý nghĩ. Thụ nhân xung quanh nói qua. Tiếp cận bằng hữu càng phải tiếp cận địch nhân. Hắn ngược lại muốn xem cái này William đến cùng muốn làm gì. Người tốt, ta là Adam Duncan. Adam chủ động chào hỏi. Người tốt, ta là William Havan. William kiên trì đáp lại. Hắn từ trước đến nay là cái tự tin người. Bằng không thì cũng sẽ không có hoa tâm tình thánh tên tuổi. Thế nhưng kia là đối hâm mộ hắn nữ nhân. Đối đầu Adam, hắn tiên thiên có chút niềm tin không đủ. Phía trước vẫn chỉ là tài phú bên trên. Bây giờ theo Adam đi tới. Hắn mặt khác một hạng lớn nhất thiếu hụt lộ rõ. Hắn chân ngắn, cần ngưỡng mộ Adam. Đây là so tài phú bên trên chênh lệch càng làm cho hắn xấu hổ cùng khó chịu địa phương. Ngươi không phải học công thương quản lý. Tại quán bar kiêm chức chuẩn bị chính mình làm quán bar lão bản. Làm sao sẽ tới đây? Adam cười nói, ngươi biết rõ ta. William toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Adam. Cái này không nhiều bình thường nha. Adam cười tủm tỉm nói, ta muốn ngươi cũng biết ta. Không phải sao? William không biết tại sao đột nhiên không dám nhìn Adam. Trong lòng ẩn ẩn phát lạnh, hắn điều tra người khác là một chuyện, có thể bị người khác lặng yên không một tiếng động điều tra. Hơn nữa người kia còn là ngàn vạn phú hào tình địch. Đó chính là một chuyện khác. Nếu biết rõ, hắn được đến Adam tin tức đều là công khai. Mà Adam vừa rồi thuận miệng nói vài câu. Không có xâm nhập điều tra là không thể nào biết rõ. Ta phía trước cũng không biết. William có chút khẩn trương giải thích nói. Chớ khẩn trương, Adam dò xét hắn một phen. Thấy thật chỉ là một người bình thường. cũng không có bí mật đặc công cái bóng. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi làm sao xuất hiện tại loại trường hợp này. Ta chuẩn bị sau này làm cái bác sĩ. William sợ Adam hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, nghe nói cái yến hội này, liền nghĩ qua đến xem, ngươi chuẩn bị làm bác sĩ. Adam kinh ngạc nói, quán bar của ngươi không làm, bác sĩ khả năng càng thích hợp ta. William thấy Adam không giống như là có ác ý, cũng dần dần buông lỏng xuống, nhịn không được nhìn Adam một cái. Trong lòng quả thực có chút kỳ quái. Hắn nhưng là tại quán ba loại cá này long hỗn tạp địa phương làm người hầu rượu. Đồng thời làm đến vô cùng thành công. Các loại người đều gặp. Tài phú so Adam nhiều có. Thân cao cao hơn hắn càng là chỗ nào cũng có. Bây giờ suy nghĩ một chút điều tra hắn lại có thể đem hắn thế nào. Đối đầu Adam hắn làm sao lại như thế không dễ chịu đâu. Chúc ngươi may mắn. Adam biết được William chân thực mục đích về sau, cũng liền không nói thêm lời, cười cười quay người đi, nên quan tâm nếu quan tâm, không nên quan tâm tự nhiên cũng đừng lãng phí tinh lực. Nếu mà cái này William Havan về sau thật xuất hiện lần nữa trước mặt hắn, khi đó tiến thêm một bước quan tâm cũng không muộn. Không phải vậy, hắn chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể khách qua đường. Dù cho hắn dài A Canh ca mặt, nơi này chính là phim Mỹ thế giới. Như thế tuổi trẻ A Canh ca nói không chừng chỉ là cái nào bộ phim Mỹ bên trong đánh xì dầu. Không có nhân vật chính khí vận, cái gì đều là trống không. Đăng Cần tiên sinh, rất cao hứng kiến thức ngươi. Trong tay bưng sâm panh, nhưng một ngụm không uống. Adam đi đến khúc quanh, chuẩn bị học tập chính nghĩa tiểu thư đến một trận khán giả tiết mục. Không nghĩ tới có người đi tới. Cùng hắn chào hỏi, ta là Iliad Reed, ta là quỷ bí chi chủ fan hâm mộ, ta cực kỳ yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, ây, Adam nghiêng người nhìn, liền gặp một cái cùng tuổi tóc vàng nữ hài, có chút kích động nhìn hắn, lời nói rất là kình bạo. Không, ta không phải yêu ngươi. Tóc vàng nữ hài Iliad cũng phát giác đến nàng có vấn đề. Đưa tay che miệng, liên tục giải thích nói. Ta là nói ta cực kỳ yêu ngươi quỷ bí chi chủ. Ta yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Tình huống như thế nào đây là? America nữ hài hiện tại cũng không bị cản trở đến loại trình độ này. Gặp mặt liền nói thích. Đây cũng quá qua loa đi. Nếu mà hắn không có nhớ lầm. Người nước Mỹ đối ta yêu ngươi cái từ ngữ này là phi thường thận trọng. Bình thường đều chỉ là ta thích ngươi, mà một khi lên cao đến ta yêu ngươi, vậy liền bày tỏ nàng vô cùng muốn tiến hành đến bước kế tiếp. Ví dụ như ở chung, đính hôn, kết hôn cái gì, mà nếu như không có được đến đáp lại, như vậy chút tình cảm này liền sẽ đối mặt kết thúc phong hiểm. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, Leonard tại không thể miêu tả phương diện kích động nhất, thỉnh thoảng cảm động muốn khóc. Còn thường xuyên đặc biệt viết cảm tạ tin, cực lực lấy lòng Penny. Một lần tại không thể miêu tả quá trình về sau, Leonard một kích động, nói thẳng ta yêu ngươi. Penny lúc ấy liền lúng túng ở nơi đó, nghĩ nửa ngày, mới chững chạc đàng hoàng đáp lại. Cảm ơn tương đương, Leonard cũng mộng. Sau đó liền bắt đầu xoay quanh Penny câu này cảm ơn mở rộng lâu dài đấu tranh. Hai người một trận chia tay. Phụ mẫu lãng mạn xử bên trong. Tết đối Robin vừa thấy đã yêu. Lần đầu hẹn hò liền kìm lòng không được nói ra ta yêu ngươi. Sau đó lập tức liền muốn tiến vào chính hí kịch Robin. Trực tiếp dọa lùi. Vốn nên ở chung một chỗ bọn họ. Quả thực là kéo thật lâu mới một lần nữa bắt đầu. Nhưng bọn hắn không phải tình lữ chính là lập tức liền muốn không thể miêu tả. Cái này tóc vàng nữ hài tính toán chuyện gì xảy ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.